Chương 377, viên mãn kiếm tâm. Khanh khanh khanh, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng huy kiếm, không tiếc vận dụng 7 thành 5 phong chi ý cảnh, nhưng là bi thép tốc độ quá nhanh, Thạch Tiểu Nhạc vung một lần kiếm thời gian, chí ít liền có 5 viên bắn ra mà đến. Phanh phanh hai tiếng, Thạch Tiểu Nhạc vai trái cùng đùi phải bị đánh trúng, vô tướng thần công tự chủ phát động, lại bắn ra bi thép. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bi thép lực lượng đồng dạng đại đến kinh người, mỗi một khỏa đều có thể đánh xuyên 3 tấc dày tấm sắt. 15 phút bên trong, Thạch Tiểu Nhạc bị bi thép liên tục đánh trúng hơn 70 lần, vô tướng thần công tiêu hao quá lớn, không thể không tắt đi thấp nhất chốt mở. Còn thật là một cái rèn luyện lực phản ứng nơi tốt. Chỗ này không gian dưới đất, là năm đó Hắc Ma thần quân vì tu luyện, sai người bí mật kiến tạo địa phương, chỉ có Phong Vũ Song Ma cùng con cháu đời sau biết. Hắc Ma thần cung xây xong về sau, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đều sẽ tới nơi đầy tu luyện. Một bắt đầu thời điểm, 15 phút bên trong hắn bị đánh trúng hơn 700 lần, cái này mấy ngày kế tiếp, nhanh chóng giảm bớt đến hơn 70 lần, tiến bộ chi lớn, làm cho người liễu lưới. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực quá cường đại, tràn đầy vô hạn khả năng, chỉ cần thêm chút tạo hình, liền có thể bộc phát ra hơn xa thường nhân gấp 10 gấp trăm lần tốc độ tiến bộ. Theo Lam Thiên nói, Hắc Ma thần quân luyện tập nhiều năm, về sau cho dù đè xuống chỗ cao nhất cơ quan, đem bi thép tốc độ điều đến nhanh nhất, vậy có thể kiên trì 15 phút không bị đánh trúng. Chính là như thế này tuyệt nhanh sức ứng biến, mới sứ Hắc Ma thần quân cận chiến đạt đến 8 châu vô địch cảnh giới. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cho rằng, nói như vậy pháp cũng không xác thực. Chống cự bi thép quá trình, ngoại trừ sức ứng biến, hắn kiếm thuật đồng dạng tại tăng lên. Với lại bởi vì nội lực thời khắc tác dụng tại bên ngoài thân quan hệ, mỗi một lần bi thép đánh trúng thân thể, đều giống như rèn luyện tự thân, phản lệnh nội lực càng thêm vững chắc. Kiếm tâm cảnh giới cùng vô tướng thần công tăng lên nhanh như vậy, tới không không quan hệ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, khi nào có thể luyện đến Hắc Ma thần quân cảnh giới. Điều chỉnh nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc theo dưới thứ 3 cái chốt mở, trong không gian lại vang lên khanh khanh tiếng vang. Thoáng trước mắt, qua 3 ngày. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc vụng trộm giết một vị huyết tinh môn đệ tử, dịch dung thành đối phương bộ dáng, lẫn vào lên đường tiến về Nhạc Nhạc thành đại bộ đội bên trong. So sánh đám người chân dung, thần cung thị vệ từng cái cho đi. Ngày hôm sau buổi chiều, đại bộ đội cách xa Hạo Nguyên thành. Mấy ngày này thật mẹ hắn biệt khuất đừng nói nữa, từ khi gia nhập Ma Minh, không cho phép làm cái này, không cho phép làm cái kia, còn không bằng nguyên lai tại huyết tinh môn khoái hoạt đâu, thật không biết người kia là thế nào muốn. Trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc nghe được rất nhiều huyết tinh môn đệ tử cầu nhau, trong lời nói đối với mình rất có oán tăng, cũng không dám trước mặt mọi người nói nổi danh tự. Sư phó, lần này đi Nhạc Nhạc thành, đường xá xa xôi, chúng ta ngại gì trước trên đường làm mấy phiếu, lường trước Ma Minh người cũng chưa chắc hội phát hiện. Có đệ tử lớn mật đề nghị. Huyết tinh tử trầm ngâm, nhìn có chút tâm động. Sư phó, yên tâm đi, đến lúc đó chỉ cần hủy thi diệt tích, ai có thể biết là chúng ta coi như họ Tạ Minh chủ phát hiện, hắn nhiều lắm là chất vấn vài câu, còn dám ra tay không thành ha ha, thật sự cho rằng hắn là ma đạo lao đại sao chúng ta cấp trên nhưng còn có người đỉnh lấy, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đến. Một vị khác hơn 40 tuổi đệ tử góp lời, có ý riêng. Đều cho lão phu im ngay. Huyết tinh tử chìm quát một tiếng, sau đó nói, đợi lát nữa làm sạch sẽ một chút. Người kia trẻ tuổi nóng tính, các ngươi sư tổ không có tới phía trước, không thể qua được chia tội hắn. Vâng, đám người vui mừng. Nghe đến đó, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy không cần thiết nghe tiếp, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm liền cắt lấy mười mấy người đầu lâu. Hung thần chân ý, nguyên lai ngươi là 2 phút đồng hồ về sau. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cắt lấy huyết tinh tử đầu người, tay khẽ động, chấn động rất xuống trên thân kiếm máu. Đáng thương huyết tinh tử, sắp chết đến nơi mới biết được bị ai bán, lại vĩnh viễn không có khả năng nói ra bí mật này. Một mùi lửa thiêu hủy đám người thi thể, vững tin không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chân rời đi. Hơn hết ngay tại đường về màn đêm buông xuống, hắn bỗng nhiên một trận tâm thần có chút không tập trung, nhìn về phía bên trái đằng trước. Nơi đó, hai đạo bóng dáng một trước một sau chạy như bay tới, cây cối nổ tung, mặt đất vỡ tan, một phái hủy diệt cảnh tượng. Chết cho ta, một tên người áo đen vung tay lên, phương viên 2 trượng bên trong không khí bị du thờ khô, hóa thành càng thêm to lớn 3 động khuyết tán ra, như quyển thảm cuốn lên bụi đất. Không tốt. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng né tránh, cũng không dám vận dụng phong thần thối, bởi vì người áo đen tên là Hắc Minh lão nhân, chính là ở tại Hắc Ma thần cung ma đạo danh túc một trong. Bị dư cùng, Thạch Tiểu Nhạc miệng phun máu tươi, hoảng sợ không thôi xem lấy song phương giao chiến. Đối với 9 thành 9 người tới nói, phong trần bảng cùng ma bảng liền là võ giả đỉnh phong. Nhưng là vậy có cực kỳ cá biệt người, có thế tại 150 tuổi thọ nguyên gần thơ y điếm, tiến thêm một bước, đột phá bản thân. Theo Thạch Tiểu Nhạc trở thành ma đạo chi chủ, Ngọc Phiến Thư Sinh tái xuất giang hồ, chính ma hai đạo mâu thuẫn tăng lên, cái kia chút mấy chục năm trước liền danh liệt phong trần bảng cùng ma bảng, võ công nâng cao một bước gần thế danh túc, vậy bắt đầu lần lượt xuất hiện. Đương nhiên, dạng này người rất rất ít. Gần nhất liền có người làm qua thống kê, phát hiện tám châu giang hồ hiện dấu vết chính đạo danh túc, tổng cộng có 32 người, mà ma đạo danh túc, lại có 35 người. Không khách khí mà nói, những người này, liền là tám châu giang hồ không quản bên ngoài mặt tối, chân chính trên ý nghĩa tuyệt đỉnh cao thủ bọn hắn bản thân là từng cái thời đại bài danh năm vị trí đầu người, tư chất không cần nhiều lời, tăng thêm hơn 100 năm khổ tu cùng lĩnh hội, các phương diện đều đạt đến nhân sinh cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc hóa thân Tạ Hiểu Phong, được vinh dự tám châu võ lâm đương đại đệ nhất cao thủ, nhưng mà đụng phải cái kia chút động một tí hơn 100 tuổi lão quái vật, vẫn là thua chị kém em. Ngẫm lại cũng bình thường, thiên tài cùng thiên tài ở giữa, trên lệch vốn là nhỏ, thời gian tu luyện đương nhiên liền thành cân nhắc thực lực trọng yếu tiêu chuẩn. Đây cũng là vì sao a, trong giang hồ luôn luôn đem người trẻ tuổi một mình quy về chặn lại nguyên nhân. Phải biết năm đó Ngọc Phiến Thư Sinh, tại hơn 40 tuổi bị ẩn ẩn ca tụng là tám châu giang hồ đệ nhất cao thủ, đã phá giang hồ nhiều năm ghi chép. Kinh khủng khí bạo, tại hai loại hoàn toàn khác biệt chân ý giới, diễn hóa xuất các sắc quan mang, như xưởng nhuộm bên trong nước sôi hướng bốn phía khuếch tán, ở trong màn đêm phát ra kịch liệt bài không âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc vừa lui lại lui. Lúc đầu lấy phong thần thối tốc độ, coi như không chịu nổi hai người hợp lực ba động, cũng không trở thành bị động như thế, làm sao vì che giấu thân phận. Đại thần liên lụy Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, khiến hắn ngũ tạng bị thương. Cũng may vị kia chính đạo danh túc tựa hồ không muốn liên lụy vô tội, tận lực đem Hắc Minh lão nhân dẫn hướng nơi xa. Hừ, trước khi rời đi, Hắc Minh lão nhân tiện tay hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh một trường, không quay đầu lại nữa. Phong thần thối thi triển, Thạch Tiểu Nhạc hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, thẳng đến cách xa ngoài 10 dặm, phương mới dừng lại, phía sau lưng cũng đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây chính là danh túc cấp cao thủ thực lực sao? Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, vừa rồi hai người kia, tu vi vẫn là tại linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng nội lực khối lượng lại cao đến dọa người, chí ít có 9 thành chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Mọi người đều biết, linh quan cảnh liền là một cái đem nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí quá trình, nhưng cho dù là đem nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới viên mãn, vậy rất khó đem toàn bộ nội lực chuyển hóa thành thuần khiết tiên thiên cương khí. Bởi vì là thân thể người chỉ cần vận công, liền hội xuất hiện tạp chất. Đương nhiên, nội công phẩm cấp càng cao, tạp chất tương đối vậy hội càng ít. Có truyền ngôn, khi toàn bộ nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí lúc, liền có thể đột phá linh quan, đạt tới trong truyền thuyết long quan chi cảnh. Đây cũng là vì sao a, nhất lưu nội công như thế hiếm thấy, lại chân quý như thế nguyên nhân. Mấy ngày này ở tại Hắc Ma thần cung, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không bình tĩnh. Chí ít có vượt qua 10 vị ma đạo danh túc, nửa no y đu a nửa nghiêm túc địa hướng hắn cầu lấy vô tướng thần công. Cũng may mắn tàn mắt nhị lão tỏ thái độ, che lại mình, nếu không Thạch Tiểu Nhạc thật hoài nghi, mình sớm bị cái kia chút ma đạo hung nhân hủy đi. Nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có thanh tính mệnh giao cho trong tay người khác dự định, vạn nhất cái nào thiền tàn mắt nhị lão đổi chủ ý, hắn tuyệt đối sẽ chết đến rất khó coi. Vội vàng trở về Hắc Ma thần cung, đổi thành Tạ Hiểu Phong bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc đóng kỹ cửa phòng, tiến nhập không gian dưới đất. Đại khái là nhận lấy chính diện kích thích, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều tập trung, không biết mỏi mệt địa huy kiếm. Thời gian vội vàng mà qua. Ước chừng nửa tháng sau, đè xuống thấp nhất chốt mở, Thạch Tiểu Nhạc tại 15 phút bên trong, bị bi thép đánh trúng vào 26 lần. Lại qua 10 ngày. Số lượng giảm đến 6 lần, tiến bộ nhanh chóng, càng cao hơn năm đó Hắc Ma thần quân gấp 10 lần một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc đem múa kiếm đến mật không tấu phong, ken ken ken hỏa tinh tại trước người hắn tạo thành một mảnh màn lửa, bi thép không thể cẩn thân. Hắn rốt cục hoàn mỹ thông qua được cái thứ 3 chốt mở khảo nghiệm. Kế tiếp là cái thứ 2 chốt mở. Bi thép tốc độ tăng lên 3 thành. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng bức bách mình, tinh thần lực vừa để xuống lại thả, tại huy kiếm cùng ngăn cản quá trình bên trong, hắn có thể cảm nhận được, mình kiếm tâm cảnh giới không ngừng chậm rãi tăng lên, mỗi ngày đều có một cái biến hóa, khoảng cách viên mãn chi cảnh, càng ngày càng gần. Mà khi bi thép mang theo vô cùng trọng lực đụng trên người mình lúc, lại sẽ khiến vô tướng thần công tự phát phản ứng, tương đương biến tướng rèn luyện nội công. Thạch Tiểu Nhạc vật ngã lương vong, tại không gian dưới đất bên trong, không ngừng tiến bộ lấy. Đến tháng thứ ba bên trên nào đó một ngày, một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bỗng nhiên đình trệ, sau đó từ cuồng phong biến thành mưa rào, từ thiểm điện biến thành lôi đỉnh, uy thế tăng mạnh một đoạn, một kiếm vung ra, liên thủ ảnh đều cơ hồ thấy không rõ lắm. Ken ken ken vô số bi thép bay loạn, lại không cách nào lan đến gần Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Hắn dứt khoát theo dưới thứ ba cái chốt mở. Tốc độ bạo tăng bi thép, xẹt qua không khí đã không mang theo phong thanh, thường thường mắt người còn không thấy rõ, liền vọt tới trước mắt. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh, tăng thêm cực hạn tinh thần lực, làm hắn kiếm thuật thoát thai hoàn cốt, đặt đến toàn cảnh giới mới. Một vòng hỏa tinh nhóm lửa, dập tắt. Bi thép rơi xuống một vùng. Kiếm tâm cảnh giới, rốt cục viên mãn. Cảm thụ được trong không khí vẫn chưa tán đi kiếm thế, Thạch Tiểu Nhạc thỏa mãn địa hít sâu một hơi. Từ đại thành kiếm tâm đến viên mãn kiếm tâm, tiến bộ tuyệt đối hơn xa tiểu thành kiếm tâm đến đại thành kiếm tâm. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình tâm thần đều sắc bén, nhìn đối đại sự vật, có loại một châm đến cùng lăng lệ cảm giác. Về phần kiếm pháp uy lực, chỉ cần hắn nghĩ, kiếm nhanh có thể tăng lên tới đi qua gấp đôi, phối hợp hung thần chân ý, chu sát thương sơn đại hội lúc ma hầu, không nói dễ như trở bàn tay, cũng là dễ dàng. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.